Tác phẩm Ngôi nhà kỳ quái, tác giả Uketsu. Chương 4: Gia đình bị trói buộc. Phần tiếp theo: Kế hoạch. Katabuchi. Và rồi chị Ayano bây giờ cũng đang ép buộc con của bác gái Miki giết người sao? Bà Yoshie, mẹ cũng nghĩ thế cho tới ngày hôm qua. Katabuchi. Hơ. Bà Yoshie, con đọc phần tiếp theo của bức thư đi. Katabuchi e dè cầm lá thư trong tay. Đã kể cho con nghe về nghi thức dâng bàn tay trái. Con nghĩ bác Yoshie cũng biết. Nghi thức đó thật sự quá hoang đường, nhất thời con không thể tin nổi. Nhưng nhìn Ayano vừa khóc vừa kể khiến con không thể nghĩ rằng cô ấy nói dối được. Ayano nói, vài năm nữa thôi tớ sẽ thành tội phạm. Nếu vẫn giữ mối quan hệ này, e là cậu sẽ bị liên lụy mất. Vậy nên chúng ta hãy chia tay thôi. Con cố hỏi đi hỏi lại rằng cậu không cần phải tuân theo tục lệ đó, cậu có thể chạy trốn mà, đúng không? Nhưng Ayano vẫn cứ khăng khăng là không thể. Ayano thường xuyên bị giám sát, bị đe dọa, nên cô ấy không có cách nào bỏ trốn. Con đã suy nghĩ rất nhiều, liệu có cách nào cứu được Ayano không? Cuối cùng, con đã nghĩ ra một kế hoạch. Một kế hoạch đầy sạn và cực kỳ mông lung. Nhưng ngoài ra thì con chẳng còn cách nào có thể bảo vệ được Ayano nữa. Vài ngày sau, con đã tiêu hết số tiền mình dành dụm được nhờ công việc làm thêm. Bây giờ nghĩ lại thì chẳng đáng là bao để mua nhẫn và cầu hôn Ayano. Ayano đã rất khó xử. Cũng đúng thôi, bản thân con cũng thấy lời cầu hôn của mình quá đường đột. Tuy nhiên, kế hoạch con nghĩ ra nhất thiết phải có bước kết hôn. Sau đó, con đã kể cho Ayano nghe kế hoạch của mình. Con kiên nhẫn thuyết phục cô ấy mất mấy tuần. Cuối cùng, cô ấy cũng đồng ý. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng con lập tức kết hôn. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, con chấp nhận vào nhà Katabuchi ở rể. Điều này có nghĩa con đã trở thành một thành viên của gia tộc Katabuchi. Cùng với Ayano, con có nhiệm vụ làm người bảo hộ trong nghi thức dâng bàn tay trái. Lần đầu ra mắt ở nhà Katabuchi, con đã được dẫn đến căn phòng bí mật trước tiên. Trong phòng là một bé trai, đúng như những gì con nghe từ Ayano. Momoya, đứa bé phải gánh chịu số mệnh tàn khốc chỉ vì bẩm sinh không có bàn tay trái. Bác gái Miki, mẹ của Momoya, đã bỏ nhà đi ngay sau khi sinh ra cậu bé. Momoya khi đó là một đứa bé không có cả cha lẫn mẹ. Vóc dáng cậu bé không khác biệt quá nhiều so với những đứa bé cùng trang lứa. Song, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống cùng gương mặt vô hồn như thể đã đánh mất tất cả mọi cảm xúc khiến người ta nhận ra cậu bé đã phải lớn lên trong hoàn cảnh bất thường như thế nào. Momoya thông minh, có thể đối đáp chững chạc tới mức không ai nghĩ cậu bé chỉ mới 6 tuổi. Thế nhưng, cậu bé hoàn toàn không thể hiện cảm xúc hay ý muốn của mình, ví dụ như chủ động làm gì đó chẳng hạn. Trước đây, con đã từng xem qua đoạn phim về những đứa trẻ bị cha mẹ ép tham gia vào một phong trào tôn giáo mới. Con cảm thấy trường hợp này cũng giống như thế. Con nghĩ nhân cách của Momoya đã bị gia tộc Katabuchi cướp đi rồi. Tối hôm đó, bữa tiệc mừng đám cưới của chúng con được tổ chức. Người tham dự có ông bà nội của Ayano là ông Shigeharu, bà Fumino, tiếp đến là Ayano, con và một người đàn ông tên Kiyotsugu. Chú Kiyotsugu là cháu trai của bà Fumino, cũng là người mà ông Shigeharu tin cậy nhất. Trong gia đình Katabuchi, chú Kiyotsugu là người giúp đỡ con nhiều nhất. Chú khi đó khoảng 40 tuổi, da hơi ngăm, dù hay cười nhưng vẫn toát ra uy lực một cách kỳ lạ. Sau bữa tiệc, con nhớ là chú ấy đã nói nhỏ vào tai con rằng có lẽ sau này cậu sẽ vất vả nhiều đấy, nhưng cố gắng đừng làm hỏng chuyện nhé. Momoya là một đứa bé tội nghiệp, hãy yêu thương nó nhiều vào. Kể từ đó cho tới khi Momoya 10 tuổi, con đã sống trong nhà của gia tộc Katabuchi vài năm và được huấn luyện để trở thành người bảo hộ. Để lấy được lòng tin của nhà Katabuchi, con cố gắng sống hiếu thuận nhất có thể, giả vờ như tư tưởng đã thấm nhuần những luật lệ. Một năm trước khi bắt đầu nghi thức, con chuyển sang giai đoạn thực thi kế hoạch. Ban đầu, con đã đề nghị ông Shigeharu rằng xin ông hãy cho phép vợ chồng con xây nhà ở riêng. Trong năm điều của nghi thức dâng bàn tay trái, không có quy định rõ nơi thực hiện việc giết người. Lời thỉnh cầu của con đại ý là vợ chồng con sẽ dẫn Momoya ra ngoài sống, ép cậu bé giết người trong nhà riêng của chúng con, sau đó bàn giao lại bàn tay trái của thi thể cho gia tộc Katabuchi. Như vậy là nghi thức đã được hoàn thành. Thoạt đầu, ông Shigeharu tỏ ý phản đối, nhưng nhờ chú Kiyotsugu đứng giữa đỡ lời nên lời đề nghị của con đã được chấp thuận kèm theo hai điều kiện. Hai điều kiện đó như sau: sơ đồ bố trí của nơi ở mới sẽ do nhà Katabuchi toàn quyền quyết định. Chú Kiyotsugu sẽ giám sát chúng con. Sau khi chấp nhận những điều kiện trên, chúng con được phép ra ngoài sống. Ngôi nhà mới được xây ở tỉnh Saitama, cũng là nơi chú Kiyotsugu sống lúc bấy giờ. Trước lúc rời khỏi nhà Katabuchi, con được ông Shigeharu giao cho một bản danh sách. Trên đó ghi hơn 100 cái tên cùng địa chỉ. Ông bảo tất cả những người đó đều là hậu duệ của nhà Katabuchi chi phái hiện vẫn đang còn sống. Nói cách khác, ý của ông là hãy lựa người để giết trong số này đi. Rốt cuộc họ đã làm cách nào để có thể tra ra những thứ này chứ? Một lần nữa, con lại cảm thấy khiếp sợ gia tộc Katabuchi. Chúng con chuyển đến nhà mới ở tỉnh Saitama vào tháng 6 năm 2016. Thời điểm thực hiện nghi thức dâng bàn tay trái là tháng 9. Theo luật của nhà Katabuchi thì 3 tháng sau chúng con phải ra tay giết người. Nhưng con không hề có ý định tuân theo luật. Suy nghĩ của con là làm sao để đánh lừa nhà Katabuchi, vượt qua nghi thức này mà không cần phải giết hay làm đau ai. Trước tiên, con điều tra tình trạng hiện tại của những người có tên trong danh sách. Con đã để mắt tới một anh chàng tên T, sống trong chung cư tỉnh Gunma. Cậu T khi đó 20 tuổi, làm nghề tự do, và theo những gì nghe được từ hàng xóm, con biết cậu thanh niên này đang mắc nợ công ty tài chính. Con đến quán rượu nơi cậu T là khách quen, rồi tiếp cận cậu ấy một cách tự nhiên. Sau nhiều lần ngồi nhậu chung dưới vỏ bọc tình cờ, cậu ấy dần dần mở lòng với con. Ở dịp nhậu chung lần thứ bao nhiêu đó không rõ, cậu T mới tâm sự rằng tôi đang ôm một khoản nợ gần 2 triệu yên, lương làm thêm không bù nổi tiền lãi, tôi đang sống dở chết dở đây, và con chỉ chờ có thế. Con đề nghị với cậu T rằng tôi muốn cậu làm theo lời tôi sẽ trả nợ thay cậu, đồng thời trả thêm cho cậu 50.000 yên nữa. Dĩ nhiên, ban đầu cậu ấy tưởng con nói đùa và không thèm nghe. Thế nhưng sau nhiều lần kiên trì thuyết phục, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý. Cậu ấy nói, tôi vẫn thấy đáng ngờ lắm nhé, nhưng dù sao đó cũng là cơ hội để tôi thay đổi cuộc sống hiện tại. Được ăn cả, ngã về không, tôi tin anh fan này vậy. Việc tiếp theo mà con làm là tìm kiếm xác chết. Kế hoạch của con nhất thiết phải có xác chết. Nơi đầu tiên con nhắm đến là khu rừng tự sát Aokigahara. Con đã suy nghĩ đơn giản rằng vào rừng thì kiểu gì cũng tìm thấy thi thể của những người tự tử thôi. Song chuyện đó lại chẳng hề suôn sẻ như con nghĩ. Dù có vài thứ trông như di vật, nhưng tìm mãi mà không thấy cái xác nào. Con chán nản quay về. Vào thời điểm đó, chỉ còn một tuần nữa là đến hạn thực hiện nghi thức dâng bàn tay trái. Nếu không tìm thấy xác chết thì kế hoạch của con sẽ phá sản. Trong lúc sốt ruột và đau đầu vì không biết phải làm thế nào, con tình cờ nghe được một thông tin. Ở khu bên cạnh, một người đàn ông độc thân tên Miyae Kyoichi hiện đang giữ chức tổ trưởng tổ dân phố đã vắng mặt trong buổi họp mà không báo trước. Khi nghe chuyện đó, không hiểu sao trong lòng con cảm thấy nôn nao. Con hỏi địa chỉ của Miyae và tìm đến căn hộ nơi anh ấy sống. Con bấm chuông nhưng không có ai trả lời. Khi thử đẩy cửa thì hóa ra là không khóa. Con nhìn vào nhà với tâm trạng áy náy và thấy một người đàn ông đang nằm dưới sàn nhà. Cơ thể đã nguội lạnh, những viên thuốc nằm vương vãi trên sàn nhà. Có lẽ bệnh nền của anh ấy đột ngột phát tác, dù đã cố uống thuốc nhưng vì không kịp nên qua đời chăng? Hệt như một sự tình cờ do ma quỷ sắp đặt. Đêm đó, con lái xe đến căn hộ của Miyae rồi mang xác Miyae về nhà. Con vừa cầm lái vừa nghĩ ngợi, rốt cuộc việc này sẽ phạm vào tội gì đây nhỉ? Nếu bị phát hiện thì nguy to. Nhưng con không có lựa chọn nào khác. Sau khi về đến nhà, con cắt bàn tay trái của thi thể Miyae rồi bảo quản trong tủ lạnh. Một tuần sau, vào buổi sáng ngày thực hiện nghi thức dâng bàn tay trái, con đã lái xe đi đón cậu T và nhờ Ayano chuẩn bị bữa ăn trong khoảng thời gian đó. Khi con dẫn cậu T về, có một chiếc xe quen thuộc đang đậu trước nhà. Là xe của chú Kiyotsugu. Con cảm thấy thật may mắn khi chú Kiyotsugu, người giám sát chúng con, đã nói thế này: tao không vào nhà đâu, tao ở ngoài canh chừng thôi. Sau đó, vợ chồng con thiết đãi cậu T ăn uống no say tại phòng khách. Được một hồi lâu, con đưa cậu ấy ra khỏi phòng và hướng dẫn đến phòng tắm bồn. Cậu T đã núp trong phòng tắm bồn đúng như lời con yêu cầu trước đây. Con đặt bàn tay trái của Miyae Kyoichi đã chuẩn bị từ trước vào hộp rồi đưa cho chú Kiyotsugu đang trông chừng ở ngoài. Sau khi kiểm tra bên trong hộp, chú Kiyotsugu lập tức mang hộp về thẳng nhà Katabuchi để dâng lên bàn thờ. Điễn chú Kiyotsugu đi xong, con lấy xe chở cậu T đến nhà ga. Con đã đề nghị cậu ấy rằng hãy lên tàu rồi đến một thị trấn càng xa càng tốt. Đừng trở về căn hộ ít nhất là trong vòng nửa năm. Điều đó có nghĩa là cậu T sẽ mất tích từ ngày hôm ấy. Khoảng thời gian sau đó, vợ chồng con nơm nớp lo sợ, không biết phải làm sao nếu bị bại lộ. Mấy ngày sau, khi nhận được tin báo của chú Kiyotsugu rằng nghi thức đã kết thúc suôn sẻ, trong đời chúng con chưa bao giờ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn thế. Và thế là chúng con đã vượt qua nghi thức dâng bàn tay trái lần thứ nhất mà không cần giết ai. Mặc dù vậy, con không hề cảm thấy vui sướng hay thỏa mãn với thành công của mình. Giết người thì không, nhưng việc con làm chắc chắn là tội ác. Người thân của Miyae Kyoichi có lẽ sẽ mải miết tìm kiếm tung tích của anh ấy mà không hề hay biết rằng anh ấy đã qua đời. Cảm giác tội lỗi trong con mỗi ngày lại trở nên mạnh mẽ hơn. Chưa hết, con phải thực hiện lại việc tương tự thêm 3 lần nữa. Vừa tìm kiếm xác chết, vừa phấp phòng, lo sợ cảnh sát và nhà Katabuchi. Những ngày tháng ấy là sự đầy đọa về tinh thần, vượt xa tất cả những gì con có thể tưởng tượng. Có lẽ Ayano cũng như con chăng? Song, cuộc sống này vẫn còn một chút giá trị. Đó là sự trưởng thành của Momoya. Con và Ayano thường xuyên đến phòng Momoya. Vợ chồng con cố giao tiếp với cậu bé bằng cách dạy học hoặc cùng nhau chơi game. Khi nghi thức dâng bàn tay trái kết thúc, cậu bé sẽ thoát khỏi cảnh bị giam giữ và quay trở về nhà Katabuchi. Chúng con mong cậu bé có thể lấy lại những cảm xúc hỉ nộ ái ố để có thể chung sống với những đứa trẻ bình thường khác khi thời điểm ấy tới. Nửa năm trôi qua kể từ khi chúng con sống cùng nhau, cậu bé bắt đầu bộc lộ những thay đổi. Ban đầu, Momoya chỉ ngoan ngoãn làm theo những gì được bảo như một cái máy. Nhưng cậu bé dần thể hiện ý chí của mình, như nói muốn chơi nữa hay không muốn chơi trò này. Tiếp đến là biết cười bẽn lẽn khi được khen và tỏ ra tức tối khi thua một ván game. Dù mất nhiều thời gian, nhưng con cảm nhận được những cảm xúc mà một đứa trẻ trong độ tuổi đó phải có đang bén rễ bên trong Momoya. Vào mùa xuân năm thứ hai kể từ khi ra ngoài sống, đứa con chung của vợ chồng con đã chào đời. Đó là Hiroto, một bé trai. Chúng con đã phân vân liệu có nên sinh con trong tình cảnh như thế này hay không. Nhưng những ngày tháng sống cùng Momoya đã thắp lên niềm mong mỏi có một đứa con của riêng mình. Dù đã nói cho Momoya biết về sự ra đời của Hiroto, nhưng vợ chồng con không để hai đứa gặp nhau. Chúng con không muốn cậu bé bị tổn thương khi nhìn thấy Hiroto. Thay vào đó, dù đã có Hiroto, nhưng hai vợ chồng con vẫn cố gắng hết sức để không rút ngắn thời gian đến phòng Momoya. Một năm sau khi Hiroto chào đời, vì lý do công việc, chú Kiyotsugu đã chuyển nhà từ Saitama đến Tokyo. Cùng với sự thay đổi đó, gia đình con đã được nhà Katabuchi hỗ trợ tài chính để xây nơi ở mới tại Tokyo. Cuộc sống kể từ sau khi di chuyển đến Tokyo cũng không thể gọi là hạnh phúc, nhưng so với trước kia thì mỗi ngày đều có hy vọng hơn. Chỉ cần vượt qua chót lọt những lần nghi thức dâng bàn tay trái còn lại, chúng con có thể trở thành một gia đình bình thường. Hiroto thì mỗi ngày một lớn, còn Momoya thì có nhiều cung bậc cảm xúc phong phú hơn hẳn ngày xưa. Tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước, con đã tin là như thế. Bây giờ ngẫm lại, đó quả là một suy nghĩ ngây thơ. Bất hạnh bất chợt ập tới. tháng 7 năm nay. Vào một đêm nọ, con nhận được điện thoại từ chú Kiyotsugu lúc 1 giờ. Chú Kiyotsugu nói cộc lốc: "Lấy xe, chờ theo Ayano, qua đây, ngay bây giờ." Khuya như thế này rồi, rốt cuộc có chuyện gì? Con thoáng tại dự cảm giác không lành. Trước đó, con và Ayano chưa từng cùng lúc đi vắng, bỏ bê nhà cửa không ai trông bao giờ. Dù lo lắng cho Hiroto và Momoya, nhưng vì cả hai đều đang ngủ say, nên vợ chồng con nghĩ chỉ đi một chút thôi thì sẽ không sao. Cuối cùng, chúng con quyết định để hai đứa ở nhà. Nhà chú Kiyotsugu cách nhà chúng con không xa lắm, nếu lái xe thì mất chưa tới 10 phút. Khi tới nơi, chú Kiyotsugu đón vợ chồng con bằng vẻ mặt khó đăm đăm. Sau đó, chú buông một câu như thế này: "Lộ rồi." Con chưa kịp hiểu trời chăng gì, chú Kiyotsugu nhìn chòng chọc vào mặt hai vợ chồng và nói tiếp: "Tao không cho là cái nghi thức dâng bàn tay trái vớ vẩn kia có tí tì ý nghĩa gì cả. Mấy thứ lời nguyền rồi hồn ma báo oán này nọ, tất cả chỉ là ảo tưởng của con người mà thôi. Tuy nhiên, với chú Shigeharu của tao thì khác. Ông già đó dù đầu đã hai thứ tóc rồi nhưng vẫn khiếp sợ oan hồn như mấy đứa nít danh. Chính vì thế, chỉ cần đụng đến nghi thức dâng bàn tay trái, chú ấy sẽ không ngại trích từ khối gia sản của nhà Katabuchi, bao nhiêu cũng sẵn sàng chi. Từ trước tới nay, tao cũng đã hưởng được nhiều lợi ích từ việc đó. Bằng việc giám sát hai đứa, tao đã nhận không ít tiền từ chú ấy. Đối với tao, đây chỉ đơn thuần là một công việc. Cho dù hai đứa có làm ăn gian dối, miễn là nó không bị bại lộ thì không thành vấn đề. Ta thừa biết là hai đứa đã lo liệu thi thể bằng nhiều cách, nhưng dù là tay của ai đi chăng nữa, chỉ cần lừa được chú Shigeharu là ổn. Vậy nên trước giờ tao vẫn nhắm mắt làm ngơ cho hai đứa. Thậm chí tao sẵn lòng đưa thêm 1 hay 2 triệu yên gì đó nếu hai đứa cần. Tao đã định giúp đỡ hai đứa đến phút cuối cùng, nhưng mà lộ rồi, vỡ lở hết rồi. Nhìn cái này đi. Chú đưa cho chúng con một tờ báo địa phương. Trên đó là bài viết phát hiện thi thể bị cắt đứt bàn tay trái. Người ta đã tìm thấy thi thể của Miyae Kyoichi. Bài báo này đã vô tình lọt vào mắt chú Shigeharu. Có vẻ như câu bàn tay trái bị cắt đứt khiến chú ấy cảm thấy sai sai, nên chú ấy đã cho một người họ hàng khác điều tra. Kết cục, chú ấy biết rằng tất cả những người đáng ra phải chết trong nghi thức dâng bàn tay trái hóa ra vẫn còn sống khỏe mạnh. Tao bị chú ấy gọi về chất vấn. Đương nhiên, tao đã chối bay chối biến là không biết gì cả. Cuối cùng, chú ấy tha cho tao với điều kiện phải mang Momoya về trong vòng 1 ngày. Có lẽ chú ấy định tự mình thực hiện nghi thức dâng bàn tay trái cũng nên. Chú Shigeharu sẽ xử lý hai đứa ra sao thì tao không biết. Nhưng nếu trong ngày hôm nay tao không đem Momoya về, tao sẽ không còn chỗ đứng nữa. Bây giờ thì chuẩn bị giao thằng bé Momoya cho tao. Ra ngoài. Vợ chồng con bị đẩy vào băng ghế sau trong xe của chú Kiyotsugu. Bây giờ tao sẽ đến nhà hai đứa. Đến nơi thì dắt Momoya ra ngay lập tức. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ không mạnh tay. Nhưng nếu không chịu giao thằng bé cho tao thì... tụi mày biết rồi đấy. Lúc ấy còn mới vỡ lẽ lý do vì sao chú Kiyotsugu yêu cầu con lái xe đến. Đó là để tránh rủi ro chúng con dắt theo Momoya nhảy lên xe bỏ trốn ngay khi vừa về tới nhà. Nếu giao Momoya cho nhà Katabuchi, cậu bé sẽ thật sự bị lợi dụng để giết người. Trong khi cúi mặt làm thinh, chú Kiyotsugu nói với tông giọng tươi vui khác thường. Momoya là một đứa bé tội nghiệp, thế nhưng đó là số mệnh của nó từ khi sinh ra rồi. Mặc dù tội nghiệp thật, nhưng đành chịu thôi. Nào nào, tới nơi rồi, tụi mày có 10 phút, quay lại đây trong vòng 10 phút cho tao. Vợ chồng con bước xuống xe với tâm trạng u uất. Khi ngước nhìn lên căn nhà trong vô thức, chúng con nhận ra đèn ở cửa sổ tầng 2 đang bật sáng. Khi rời khỏi nhà, chúng con chắc chắn là đã tắt hết đèn điện. Thầm nghĩ, không biết Hiroto đã thức giấc hay chưa, chúng con bước vào phòng ngủ tầng 2. Vừa mới bước vào phòng, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt vợ chồng con. Thế quái nào mà Momoya lại đang ở trên giường Hiroto? Một linh cảm lướt qua đầu con. Phòng của Momoya bị khóa ở ngoài, nhưng không phải là không có cách thoát khỏi phòng. Trong nhà chúng con có lối đi bí mật nối giữa phòng trẻ em và phòng tắm bồn. Chúng con đã xây nó để che mắt nhà Katabuchi. Nếu thông qua lối đó, rời khỏi phòng là chuyện hoàn toàn có thể. Mặc dù vợ chồng con dùng tủ để che giấu lối thông, nhưng có thể là Momoya đã nhận ra điều đó. Và nhân lúc vợ chồng con không có nhà, thằng bé đã lẻn ra khỏi phòng và làm hại Hiroto chăng? Con tưởng như bao nhiêu máu trong người đều bị rút sạch. Thế nhưng, khi chúng con chạy đến bên giường, tình hình có vẻ hơi khác. Trên trán Hiroto đắp một miếng vải ướt được gấp gọn. Nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là chiếc khăn lau mặt chúng con để trong phòng Momoya. Bây giờ, chúng con mới nhận thức được tình hình này. Hiroto thỉnh thoảng vẫn bị sốt cao đột ngột. Có lẽ thằng bé đã lại lên cơn sốt sau khi chúng con rời đi. Nghe thấy tiếng khóc của Hiroto và nhận ra được sự bất thường, Momoya đã lẻn ra khỏi phòng để xem tình hình, rồi tự mình vắt khăn chườm bằng bàn tay bị tật và chăm sóc Hiroto. Hỏi ra mới biết, hóa ra Momoya đã nhận ra sự tồn tại của lối đi bí mật từ trước. Thi thoảng, cậu bé còn lẻn ra khỏi phòng lúc giữa đêm để nhìn mặt Hiroto. Con đã hối hận vô cùng. Dù chỉ là một thoáng, nhưng con đã nghi ngờ Momoya. Hơn nữa, chỉ vì khiếp sợ sự giám sát của nhà Katabuchi mà chúng con đã nhốt cậu bé trong phòng, bó buộc cậu bé trong một cuộc sống buồn tẻ. Cậu bé không đáng bị đối xử như thế. Con đã xin lỗi Momoya không biết bao nhiêu lần. Ayano cũng rơi nước mắt. Ngay lúc đó, có tiếng bước chân rầm rầm vang lên từ hành lang. Chú Kiyotsugu bước vào phòng. Ê, đừng để tao chờ lâu. Chú Kiyotsugu bực dọc nói, rồi giằng lấy Momoya bế đi. Con có cảm giác như nếu chia tay Momoya như thế này, chúng con sẽ không bao giờ gặp lại cậu bé nữa. Cậu bé sẽ phải sống mà mang theo tội giết người suốt cuộc đời mình. Không những thế, chẳng có gì đảm bảo là nhà Katabuchi sẽ để cậu bé tiếp tục sống sau khi hoàn thành nghi thức dâng bàn tay trái. Con không có thời gian để nghĩ nữa. Con quyết định đánh đổi cuộc đời mình để kết thúc tất cả mọi thứ. Để bác phải đọc những lời văn dài dòng với nhiều chi tiết thừa thãi như thế này, con rất lấy làm áy náy. Hiện nay, Ayano, Hiroto và Momoya đang sống tại phòng số X trong chung cư X ở quận X. Có vẻ như con không thể bảo vệ gia đình được nữa rồi. Ayano đang làm bán thời gian ở một siêu thị gần đó, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì khó mà duy trì cuộc sống. Con biết đây là một lời nhờ vả rất đáng hổ thẹn, nhưng mong bác hãy hỗ trợ cuộc sống của ba người họ. Chăm sự nhờ bác. Trân trọng, Katabuchi Keita. Yoshie cầm tờ báo đang để trên sofa lên, đoạn cất giọng hỏi, Chắc hai người chưa đọc, đúng không? Rồi trải ra trước mặt chúng tôi. Đó là tờ báo phát hành vào buổi chiều ngày 25 tháng 10. Có lẽ nó vừa được giao tới không lâu. Sát hại gia đình bên vợ, một người đàn ông bị bắt. Vào ngày 25, Sở Cảnh sát X đã bắt giữ nghi phạm giết người Katabuchi Keita, đối tượng hiện sống tại quận X, thành phố Tokyo, không có nghề nghiệp ổn định. Nghi phạm Katabuchi đã đến Sở Cảnh sát X tự thú hành vi sát hại và phi tang thi thể đối với ông nội bên vợ là Katabuchi Shigeharu và cháu trai của ông Shigeharu là Moriaki Kiyotsugu vào tháng 7 năm nay. Katabuchi, vậy là anh Keita? Bà Josie, ừ. Nghe nói hiện tại phía cảnh sát đang lấy lời khai. Katabuchi, không thể nào, anh ấy có giết gì đâu. Bà Josie, con nói phải. Thật lòng, mẹ cũng nghĩ như thế. Nhưng Keita đã cố gắng bảo vệ Ayano tới mức hy sinh cả cuộc đời của mình. Mẹ nghĩ chuyện đó là thật. Katabuchi, có lẽ thế, nhưng thế thì tội nặng lắm. Bà Josie, chắc là thế, nhưng mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể. Mẹ định bàn bạc với gia đình bên kia, tìm luật sư và kể rõ ngọn ngành những sự việc đã xảy ra từ trước tới nay để giảm nhẹ hình phạt, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng mà mẹ có chuyện khác muốn nhờ Yuki đây, là về chị con. Katabuchi, chị, phải rồi, chị con vẫn ổn chứ? Bà Yoshie, ừ, khi nãy mẹ đã nói chuyện điện thoại với chị con, tinh thần khá suy sụp, nhưng trước mắt thì cả ba vẫn khỏe mạnh. Chúng ta cũng đã biết chị đang ở tại chung cư được ghi trong thư rồi đấy. Vậy nên, Yuki này, mẹ muốn con giúp đỡ chị. Tiền thì mẹ sẽ tìm cách xoay sở, thế nên con hãy trở thành chỗ dựa tinh thần cho ba người họ. Ayano muốn gặp Yuki nhất đấy. Sau đó, Katabuchi và bà Yoshie cùng nhau đi đến chung cư mà Ayano đang sống. Mặc dù cũng được mời đi chung, nhưng đương nhiên, người ngoài không tiện can dự vào cuộc hội ngộ sắp tới, vì thế nên tôi đã lịch sự từ chối. Lúc chào tạm biệt, Katabuchi cúi đầu cảm ơn tôi nhiều đến mức chính tôi cũng thấy ngại. Theo kết quả điều tra của cảnh sát và lời làm chứng của nhiều người khác ngoài bản thân Katabuchi Keita, sự việc dưới đây đã được làm sáng tỏ. Thi thể Katabuchi Shigeharu và Moriaki Kiyotsugu đã được phát hiện ở vùng núi địa phận tỉnh X. Thời điểm đó là 3 tháng sau khi các nạn nhân tử vong. Bà Fumino, vợ ông Katabuchi Shigeharu, mắc chứng suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Từ sau cái chết của ông Shigeharu, bà đã được đưa vào viện dưỡng lão tỉnh X. Hiện vẫn chưa biết tung tích của Katabuchi Miki. Có nhân chứng cung cấp thông tin là đã từng nhìn thấy người khớp với mô tả trong một cửa hàng tiện lợi tại tỉnh X, song không rõ tính xác thực. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Đã lâu rồi không liên lạc với anh. Tôi là Katabuchi Yuki đây. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc lần trước. Tôi soạn bức thư này là để thông báo cho anh biết những chuyện xảy ra sau đó. Hiện tại, chị tôi, bé Hiroto và bé Momoya đang nương nhờ ở nhà mẹ tôi. Dường như cuộc sống mới cùng hai đứa cháu rất vui vẻ, sắc mặt của mẹ tôi tươi tắn hơn trước nhiều. Chị tôi vừa làm việc bán thời gian, vừa đi học để lấy chứng chỉ bảo mẫu. Từ nay sẽ ra sao chúng tôi cũng không biết. Phiên tòa xét xử anh Keita vẫn chưa thấy hồi kết. Ngày qua ngày, nỗi đau vẫn còn đó chưa nguôi. Nhưng vì tụi nhỏ, chúng tôi vẫn đang cố gắng sống thật hạnh phúc, để tiếng cười mãi không bao giờ vơi đi. Một ngày nào đó, khi tình hình ổn định hơn, tôi sẽ gặp anh thêm lần nữa để trực tiếp nói lời cảm ơn. Giúp tôi gửi lời chào tới bác Kurihara nhé. Katabuchi Yuki. Hôm sau, trong căn hộ ở Umegaoka, tôi thuật lại chuỗi sự việc vừa rồi cho bác Kurihara. Bác Kurihara, thì ra mọi chuyện là vậy, còn phức tạp hơn bác nghĩ. Tóm lại thì bác hầu như chẳng giúp ích được gì cả thì phải. Tác giả, làm gì có chuyện đó. Katabuchi cũng biết ơn bác nhiều lắm. Cô ấy bảo là nhờ bác Kurihara mà biết được biết bao nhiêu là chuyện. Vậy sao? Chà, từ giờ trở đi, những người ngoài cuộc nở vời như chúng ta cứ dõi theo họ xem sao. Bác Kurihara hớp một ngụm cà phê rồi thở dài. Bác Kurihara, nhưng mà còn một người còn lại là ai thế? Tác giả, người còn lại nào? Bác Kurihara, những đứa trẻ nhà Katabuchi chi phái bị sát hại đó. Rankyo đã bày mưu khiến Momota giết ba đứa trẻ, đúng không? Con trai trưởng của vợ cả, con trai thứ ba và thứ tư của người vợ ba. Thế nhưng, theo quy định thì nghi thức dâng bàn tay trái phải thực hiện mỗi năm một lần, từ khi đứa bé lên 10 cho đến khi đứa bé được 13 tuổi. 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi, mỗi năm một người. Tức là cả thầy có 4 đứa trẻ bị giết, chắc chắn phải có một người bị hại nữa. Tác giả, hay là họ đã bỏ cuộc giữa chừng? Bà Yoshie cũng có nói là có lẽ là phía chi phái nhận ra động thái của phía chính phái nên tuyệt giao chăng? Bác Kurihara, giả sử là thế, nhận ra mà chỉ cần tuyệt giao là xong chuyện sao? Hơn nữa, sau khi nghi thức kết thúc, Soichiro còn nghiêm khắc truyền dạy nghi thức dâng bàn tay trái cho các con của mình. Một người đặt nặng chuyện nghi thức tới mức đó, liệu có bỏ cuộc giữa chừng không? Tác giả, bác Kurihara, bác nghĩ kiểu gì cũng có nạn nhân thứ tư. Tác giả, nhưng cháu nghĩ nếu tận 4 đứa con bị giết thì đến Sekichi cũng phải nhận ra là có chuyện gì đó chứ. Bác Kurihara, Sekichi thật sự là không biết gì hết sao? Tác giả, hơ. Bác Kurihara, ông ta nhận ra và nhắm mắt làm ngơ. Liệu có khả năng đó không? Nói thẳng ra là tỉa bớt ấy. Tỉa bớt là thuật ngữ ám chỉ việc phá thai hoặc giết con mới đẻ nhằm mục đích giảm bớt số lượng trẻ em. Ở Nhật Bản, phong tục này đã được duy trì cho đến tận thời Meiji. Tác giả, nhưng chẳng phải tỉa bớt là hủ tục được thực hiện ở những gia đình nghèo nhằm giảm bớt miệng ăn thôi mà. Với phú hào như Sekichi thì đâu có ý nghĩa gì. Bác Kurihara, tỉa bớt không phải chỉ áp dụng cho mỗi người nghèo đâu nhé. Sekichi có tới mấy người vợ. Cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa họ cứ nổ ra liên miên. Nó dần trở nên nghiêm trọng tới mức ngay cả Sekichi cũng không thể khống chế được. Vì sợ bị vạ lây nên Sekichi đã... Mà đây cũng chỉ là đoán mò thôi nhé. Tác giả, chuyện này mình bỏ qua đi ạ. Dù sao thì cũng là chuyện ngày xưa rồi. Sekichi đã chết rồi, bây giờ có nghĩ thế nào cũng vô nghĩa. Bác Kurihara, đúng thế thật. Vậy bác cháu mình nói chuyện ngày nay nhé. Thật ra vẫn còn một điểm bác cảm thấy nghi vấn. Đó là về danh sách mà Oshigeharu đã đưa cho cậu Keita. Trên đó có ghi hơn 100 cái tên cùng địa chỉ của con cháu nhà Katabuchi chi phái. Làm sao nhà Katabuchi chính phái lại có được những thông tin này? Tác giả, cái đó chắc là vốn dĩ cả hai nhà chính phái và chi phái vẫn giữ liên hệ với nhau chăng? Bác Kurihara, họ đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi mà. nắm được tên và địa chỉ của con cháu Sekichi, vốn đã ly tán khắp nơi sau chiến tranh, gần như là chuyện không thể. Tác giả: vậy thì bằng cách nào? Bác Kurihara: phải chăng là có người cung cấp thông tin cho nhà Katabuchi chính phái? Tác giả: ý bác là họ có người trợ giúp? Bác Kurihara: đúng vậy, người có thể điều tra con cháu của nhà chi phái không ai khác, phải là người trong nội bộ nhà chi phái. Hay nói cách khác, ai đó trong số con cháu của Katabuchi Sekichi đã tuồn thông tin cho phía Katabuchi chính phái, vốn là kẻ thù của gia đình mình. Tác giả: rốt cuộc thì ai lại làm chuyện như thế? Bác Kurihara: bác nghĩ tới một người. Người đó vừa là hậu duệ của Sekichi, vừa có mối liên hệ với nhà Katabuchi chính phái, là bà Yoshie. Tác giả: thế gì? Bác Kurihara: nhớ không nhầm thì bà ngoại của Yoshie, bà Yayoi, là người con thứ bảy của Sekichi thì phải nhỉ? Tác giả: vâng. Bác Kurihara: nghĩ như thế này thì sao? Nạn nhân thứ tư của nghi thức dâng bàn tay trái là anh trai bà Yayoi. Biết anh mình bị sát hại, bà Yayoi đã thề sẽ trả thù nhà Katabuchi chính phái. Tương tự như Soichiro, bà Yayoi cũng giáng lời nguyền lên con cái mình. Lời nguyền giống như là phải giết người nhà Katabuchi chẳng hạn. Vượt qua thời gian, niềm mong muốn ấy đã được gửi gắm vào Yoshie. Rốt cuộc, chuyện bà Yoshie đến nhà Katabuchi làm dâu có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Cái chết của bé Yo, tai nạn của chồng, sự phản kháng của Keita, phải chăng tất cả những chuyện đó đều nằm trong kế hoạch của bà Yoshie? Không đời nào có chuyện đó. Tôi toàn nói thế, nhưng lại thoáng lưỡng lự. Suy luận của bác Kurihara quá táo bạo, đó là chuyện không thể. Song, tôi quả thực cũng cảm thấy ít nhiều điều khó hiểu về bà Yoshie. Lời của bà Yoshie khi kể chuyện về Rankyo. Vì vậy, trước kia, bác đã tìm hiểu nhân vật Rankyo bằng nhiều cách. Nhiều cách là cách gì? Tiếp theo là tờ giấy ghi lại 5 điều trong nghi thức dâng bàn tay trái do Soichiro viết. Đó chắc chắn là thứ quý giá nhất đối với nhà Katabuchi. Làm sao bà Yoshie có được nó? Tới đây mới nhớ, ngày tiếp theo sau cuộc nói chuyện điện thoại với bà Yoshie, bác gái Miki đã bị nhốt trong nhà. Ngày tiếp theo, trùng hợp như vậy sao? Chưa dừng lại ở đó, tờ báo địa phương ở tỉnh Saitama vô tình trở thành nguồn cơn khiến ông Shigeharu biết về Miyae Kyoichi. Làm cách nào mà ông Shigeharu, người sống ở một nơi cách xa Saitama, có được thứ đó? Liên tiếp những suy nghĩ đáng sợ lướt qua đầu tôi. Mặc dù vậy, tính cách bà Yoshie và cả hình ảnh bà vừa khóc vừa xin lỗi con gái, tôi không thể nào nghĩ rằng những thứ đó chỉ là diễn kịch. Nhưng tác giả: không, không đời nào có chuyện đó đâu bác. Bác Kurihara: chà, dù sao cũng chỉ là đoán mò thôi mà, cháu đừng để tâm làm gì. Bác Kurihara vừa cười vừa nói, rồi uống cạn cốc cà phê. Mặc dù không có ác ý, nhưng sự vô tư tới mức vô tâm ấy của bác khiến tôi cảm thấy hơi bực mình. Tác phẩm Ngôi Nhà Kỳ Quái đến đây là kết thúc.